Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33, điên cuồng tình nhân, ẩn núp đang cười giật phi đại thần trong đàn ta hảo phương a. Bất quá trong đàn xác thật đều là muội tử, không nam, liền đại thần một cái nam môn sơ giang hồ cơ chí. Ta cảm giác đây là một cái có dự mưu cho hấp thụ ánh sáng a. Bất quá tiếu giật phi đại thần xác thật là thích cùng nữ fan chơi. Cái này server bên trong người đều biết, cảnh đẹp như vậy nói là tình duyên, trên thực tế cũng có thể nhẫn, cơ hồ đều ở mỗi ngày mang bang hội người đánh bổn. Căn bản đoạt bất quá những cái đó nữ fan, ta đều xem trọng nhiều nữ fan cấp tiếu giật phi phóng pháo hoa. Khóc đến như là một con cầu tử, cho nên nói. Tiếu giật phi đại thần chẳng những không có lục, lại còn có cõng cảnh đẹp như vậy đem nhân ra cô nương làm mang thai. Không cần xem thường tia ba bên trong bát quái quần chúng, trước không nói này chỉ là Nghĩa Bạc Vân Thiên server tia ba. Chỉ là chú ý nhân số cũng đã hơn 100 vạn. Giang hồ dù sao cũng là cái game thực tế ảo, tổng cộng cũng mới mở ra 5 cái server mà thôi. Cho nên mỗi cái server nhân số tự nhiên là đông đảo. Tiếu giật phi danh hào, biết đến người vẫn là rất nhiều. Ở đại gia điên cuồng tầng cao nhất lúc sau, tiểu na na lại lần nữa xuất hiện. Tiểu na na, cùng tiếu giật phi ở chung cụ thể tình tiết ta liền không đồng nhất một tự thuật. Đại khái chính là ta thực sùng bái hắn. Vào đàn lúc sau, hắn sẽ mang theo chúng ta này đàn nữ fan chơi PK chàng. Ta kỹ thuật vừa vặn không tồi, đã bị hắn mang theo cùng nhau chơi. Sau đó dần dần giao lưu cũng nhiều lên, thậm chí bắt đầu rồi lời ngon tiếng ngọt. Lúc ấy hắn tình duyên chính là cảnh đẹp như vậy. Ta lúc ấy chỉ là sùng bái hắn, không muốn thượng vị, liền như vậy trộm cung tiếu giật phi lén lui tới. Hiện tại cảm thấy chính mình thật sự thực ngốc, sau lại ra việc này lúc sau. Ta mới biết được, nguyên lai trong fan club mặt thật nhiều nữ fan đều sẽ cùng tiếu giật phi ái muội. Lớn lên xinh đẹp, tiếu giật phi đều đã gặp mặt, đến nỗi gặp mặt lúc sau làm cái gì? Vậy không phải ta muốn nói, khả năng đại gia sẽ cảm thấy ta thực tùy tiện, chính là ta lúc ấy thật là bị hắn mê choáng. Cùng hắn ái muội 2 tháng lúc sau chúng ta hiện thực bên trong liền gặp mặt, trực tiếp khai phòng. Không nghĩ tới ta sau lại thế nhưng mang thai. Hắn cho tiền phá thai. Đem ta đá ra phen đàn. Ta mới biết được hắn là một cái dạng gì người. Hiện thực hắn là cái trong nhà thực giàu có phú nhị đại. Rất có tiền. Còn cảnh cáo ta nói không chừng ta nói bậy. Bằng không liền tìm người luân ta. Ta hiện tại là cổ đủ rất lớn dũng khí tới viết cái này thiệp. Kế tiếp thả ra. Chính là cái này tiểu na na cùng tiếu giật phi hiện thực lén tin nhắn A hoặc là WeChat linh tinh. Giao lưu, xác thật là làm tia ba đi hữu nhóm xem nhiệt huyết sôi trào. Càng là có võng hữu lấy ra tới chỉ ra chỗ sai cái này WeChat cùng tư liệu xác thật là tiếu giật phi. Đối ngoại cho hấp thụ ánh sáng cái kia, mà hai người nóng bỏng ái muội tin tức. Càng là làm ăn dưa quần chúng nhóm trợn mắt há hốc mồm mani này tin tức lượng chính là rất nhiều. Cái gì thân ái A bảo bảo A linh tinh, đều là thực bình đạm được chứ. Nhìn xem nhân gia đại thần là như thế nào liêu muội. Ni ma đại buổi tối 11 giờ chung, bảo bảo ngươi ngủ sao? Nằm trên giường sao? Đổi áo ngủ sao? Tắm rửa sao? Đây đều là nhẹ nhàng bâng quơ được chứ. Bên trong văn tự tình yêu, mới là làm thê bà ăn dưa quần chúng nói chuyện say xưa đề tài. Ni ma này không gặp mặt liền bắt đầu văn tự ân ân ân. Này gặp mặt trực tiếp khai phòng, kia còn phải hiểu rõ. Quả nhiên đại thần chính là đại thần A, cùng người thường liêu muội phương thức không giống nhau A. Một lời không hợp liền phải tới một phát mà văn tự ai ai A tương đương cái gì bảo bối ta thân thể hiện tại. Rất nhớ ngươi a, cái gì ta muốn khống chế không được ta chính mình a. Cái gì bảo bối ngươi kêu cho ta nghe được không loại này đại trừng mực liêu muội kỹ thuật. Quả thực là làm ăn dưa quần chúng nhóm xem điên rồi được chứ. Ăn dưa xem náo nhiệt bảo bảo, vì sao xem xong rồi đại thần lịch sử trò chuyện, tổng cảm thấy chính mình yêu cầu cải danh đâu. Vô pháp nhìn thẳng bảo bảo cái này xưng hô, lầu ba huynh đệ ngươi hảo, ta mệt cái đi, đại thần thế giới quả nhiên lợi hại. Này kịch bản thật nhiều, ta cũng tưởng có cái muội tử có thể buổi tối 12 giờ kêu cho ta nghe a. Phong lưu lãng tử, này không đúng a, nếu thiếu giật phi đại thần là phú nhị đại, hắn hẳn là không thiếu bạn gái cũng không thiếu trên giường bạn lữ a. Vì cái gì còn như vậy cơ khát một hai phải làm nhân ra giọng nói kêu ân. Tương Giang Thủy, cay đôi mắt, cảm giác sau khi xem xong muốn lập tức lộng điểm nhi đi ô phấn tẩy tẩy đôi mắt. Vô pháp nhìn thẳng bảo bảo cái này từ có hay không? Thân ái tiểu chữ, A Còng Bắc Minh Điều, bảo bảo, buổi tối kêu cho ta nghe được không? Sinh hoạt không ngừng là trước mắt cầu thả, ta thiên A, đại thần thế giới chơi thật 66.666. Này một đợt ta thua, trước kiếp trước, cái này thiệp bên trong các đồng đội, chẳng lẽ các ngươi đã quên, ngày hôm qua các ngươi là như thế nào đồng tình nhân gia tiếu giật phi đại thần đội nón xanh sao? Hiện tại đã quên, nhiều như vậy tin tức lượng, làm các võng hữu nhìn đến đồ lúc sau trước tiên liền bảo tồn. Rốt cuộc loại này 18 cấm đồ vật, nói không chừng quyết đoán thời gian liền phải bị phong gián. Vẫn là trước tiên bảo tồn một chút tương đối hảo. Tóm lại, này đó cái gọi là lịch sử trò chuyện, làm các võng hữu lại lần nữa nhận thức đến một cái không giống nhau tiếu giật phi. Tiếu giật phi, ở giang hồ trò chơi này bên trong sử dụng chính là cầm sư cái này chức nghiệp. Cá tính ôn hòa, các fan đối hắn hình dung chính là như tắm mình trong gió xuân ôn tồn lễ độ. Cho nên hắn nữ fan mới phá lệ nhiều. Lại còn có một cái thật lớn tất cả đều là nữ tính fan đàn. Chính là hiện tại đâu? Đã từng cảm nhận chung ôn tồn lễ độ công tử ca. Lập tức biến thành ái muội ngữ liêu còn ăn không nhận chướng cha nam. Này quả thực là làm này đó các fan nữ không thể tiếp thu a. Đặc biệt là, chuyện này phát sinh lúc sau. Thật nhiều bằng hữu chi gian biết chính mình nào đó nữ tính bằng hữu là tiếu giật phi fan. Hơn nữa tiến vào tiếu giật phi fan đàn lúc sau, kia hoài nghi ánh mắt, thật là hoài nghi này nữ tính bằng hữu có phải hay không đã bị tiếu giật phi ân. Mọi người đối với nữ tính cái nhìn xác thật là mang theo cực đoan cái nhìn. Mà tiểu na na xuất hiện còn lại là đại biểu tiếu giật phi fan. Làm tiếu giật phi cái kia trong fan club mặt nữ fan nhìn đến mấy tin tức này lúc sau. Thật là lập tức liền bắt đầu lui đàn. Đặc biệt sợ hãi bị người biết chính mình đang cười giật phi trong fan club. Có một cái ngủ fan thần tượng, kia ai biết hắn những cái đó các fan có phải hay không đều bồi quà hắn a? Thế tục chính là mang theo như vậy thành kiến, tạ như tư cũng offline, thấy được này đó tư liệu, mặt trên thiếu giật phi hình cái đầu, tạ như tư thập phần quen thuộc, còn có hắn tự thể cùng nói chuyện phương thức, quang xem này đó. Tạ như tư là có thể xác định, việc này là thật sự, rồi sau đó tới, tiểu na na cho hấp thụ ánh sáng sự tình, còn lại là càng thêm làm các võng hữu cảm thấy mộng bức. Tiểu na na, ta xóa sạch hài từ lúc sau, bởi vì sợ hãi thiếu giật phi trong nhà quyền thế, liền không có lại hé răng, cũng không dám lại chơi trò chơi, bất quá gần nhất nhìn đến tia ba bên trong thiếu giật phi xảy ra sự tình. Tất cả mọi người đều ở đồng tình hắn thời điểm, ta mới rốt cuộc nhịn không được đứng ra. Những cái đó đồng tình tiếu giật phi đội nón xanh người. Ta chỉ nghĩ nói, tiếu giật phi nhưng không chỉ là cùng ta một cái fan như vậy. Theo ta được biết, trong đàn ít nhất có 5 cái muội tử đều cùng hắn khai quá phòng gian. Hơn nữa những cái đó muội tử đều cùng ta giống nhau. Ở cùng tiếu giật phi phía trước. Vẫn là cái sự, mà những cái đó muội tử cuối cùng không một đều bị vứt bỏ. Ta cái này thiệp lúc sau, tin tưởng mặt khác tỉ muội sẽ qua tới phát thiếp, chứng minh ta theo như lời sự tình đều là sự thật chân tướng. Hơn nữa, về thiếu giật phi chính quy tình duyên cảnh đẹp như vậy. Ta thật sự đối nàng thực xin lỗi, bất quá cũng hâm mộ nàng, ta từ mỗ vị cảm kích nhân sĩ nơi đó biết, tiếu giật phi hoa tiền ở u ác tính phòng làm việc mua tiểu tam muốn làm cảnh đẹp như vậy di tình. Biệt luyến, Minh Trạch đại thần vừa vặn biết chuyện này, liền tới đây hỗ trợ, đến nỗi vì cái gì tiếu giật phi muốn cùng cảnh đẹp như vậy chết tình duyên. Đó là bởi vì cảnh đẹp như vậy lô ly thân ngự tỉ tâm. Tiếu giật phi đã sớm tưởng hiện thực cùng nàng gặp mặt. Nhưng nàng vẫn luôn không đồng ý. Cuối cùng mới làm tiếu giật phi nhịn không nổi nữa. Muốn cùng nàng chết tình duyên. Không sai, này tiểu na na, chính là màu lam ái muội tìm tới giúp đỡ. Bởi vì tiếu giật phi hiện thực WeChat bên trong có này đó nữ hài tử ảnh chụp. Màu lam ái muội vừa vặn liền nhận thức này trong đó tiểu na na. Trực tiếp liên hệ, cho 1 vạn khối, làm nàng lại đây cho hấp thụ ánh sáng chuyện này. 1 vạn khối nghe tới rất thiếu. Chính là phía trước tiểu na na mang thai lúc sau. Tiếu giật phi nhưng chỉ là cho 5.000 khối. Còn uy hiếp nàng, cho nên tiểu na na đã biết WeChat bên trong tiếu giật phi khoe ra chiến tích sự tình. Trực tiếp tức giận tận trời. Cầm này 1 vạn liền tới đây tin nóng, thuận tiện cũng để lộ ra một ít đồ vật tới chậm sẽ cảnh đẹp như vậy thanh danh. Trận này tuồng quả thực là khúc chiết nổi lên 4 phía. Xem các võng hữu là trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc loại chuyện này quả thực là thật là đáng sợ. Không nói ngủ phen đi, có tình duyên còn ngủ phen, ngủ một cái còn chưa đủ, còn ngủ thật nhiều, này. Đây là thế nào một cái cha nam đại thần a? Tạ Như Tư cũng thấy được cái này thiệp lúc sau tiểu na na phát nói. Đặc biệt là nhìn đến cái kia tiếu giật phi muốn trong hiện thực cùng nàng gặp mặt. Chưa thấy được mới chết tình duyên cái này lời nói lúc sau. Bỗng nhiên nhớ tới, tháng trước thời điểm, tiếu giật phi xác thật lại đưa ra muốn hiện thực gặp mặt. Bất quá nàng lúc ấy vừa vặn tâm tình không tốt, cự tuyệt tiếu giật phi. Chỉ sợ, đúng là bởi vì như thế, tiếu giật phi mới có thể cùng chính mình chết tình duyên đi. Phú cường dân chủ, ta thật không nghĩ tới. Đầu năm nay đại thần đều chơi đến như vậy lưu, ngủ phen còn chưa tính. Thế nhưng chết cái tình duyên đều như thế tươi mát thoát tục. Tiêu tiền tìm tiểu tam cấp chính mình đội nón xanh, này mạch não cũng là đủ rồi được chứ. Tranh đấu gay gắt sâu. Lỗ nấu này nói không đúng đi, chỉ sợ cũng không phải bởi vì cảnh đẹp như vậy không cùng tiếu giật phi gặp mặt, mà là bởi vì hiện giờ cảnh đẹp như vậy ở vương giả tiếu ngạo cái kia bang hội bên trong càng ngày càng lợi hại đi, nàng tuy rằng có một bộ đáng yêu lô ly diện mạo, chính là đánh lên phó bản tới kia cũng không phải là thổi. Toàn phục trước 5 tên chỉ huy A. Có thể tính thượng là chúng ta server đệ nhất nữ chỉ huy. Này tiếu giật phi chết tình duyên loại này phương pháp, còn không phải là muốn cho cảnh đẹp như vậy ở trong trò chơi đãi không đi xuống sao? Đặc luân tô hảo sữa bò, ta mặc kệ ta mặc kệ, ta mới không muốn biết cái gì tiêu tiền chết tình duyên. Ta liền muốn biết tiếu giật phi rốt cuộc ngủ mấy cái. Hảo phương A. Trừ giấy thời đại, yên lặng xin cái áo choàng lại đây. Ta tình duyên duyên giống như chính là tiếu giật phi phen. Lại còn có ở hắn trong đàn, ta có nên hay không cùng nàng chết tình duyên. Tổng cảm thấy trên đầu có chút lục lục, mệnh chung chú định sẽ yêu ngươi. Trò chơi này bên trong lại ra một cái ngủ phấn cuồng ma. Đầu năm nay cũng là say được chứ. Minh tinh muốn ngủ phen. Trò chơi này bên trong đại thần thế nhưng cũng như vậy. Một đám cản rỡ thực a. Tia ba bên trong thiệp càng ngày càng nhiều. Trừ bỏ cái này chính gián ở ngoài. Các loại kéo dài thiếp lui tới. Tiếu giật phi hạ tuyến tự nhiên cũng là thấy được. Đặc biệt là nhìn đến tiểu nam phát thiệp lúc sau. Càng là cảm thấy hết thảy đều phải hủy diệt rồi. Chạy nhanh tìm người tính toán đen tiểu na na thiệp. Lại không biết, các võng hữu đã sớm đem những cái đó cái gọi là cao cấp hình ảnh tồn. Chẳng những tồn, hơn nữa một đám chuyển phát tới rồi trong không gian mặt. Tiếu giật phi câu kia, bảo bảo ngươi kêu cho ta nghe được không? Càng là trở thành không gian cùng tia ba đứng đầu cái đuôi nhỏ. Không có biện pháp, những lời này thật sự là quá bẩn, làm người nhìn đến thời điểm liền nhịn không được lộ ra chỉ có thể hiểu ngầm tươi cười. Chu Trạch Giai tự nhiên là thấy được cái này thiệp, vì thế gọi điện thoại cấp Màu Lam ái muội. Thiếu Đình, ngươi nơi nào tìm tới này tiểu na na? Tốc độ này cũng quá nhanh. Chu Trạch Giai cho rằng này hắc lưu ít nhất một tuần lúc sau mới có thể cho hấp thụ ánh sáng đâu. Không nghĩ tới Màu Lam ái muội tốc độ mau thật sự. Hừ, sự tình gì là ta chỉ không được. Lão đại, phía trước ta liền cùng ngươi đã nói. Tiêu Dật Phi như vậy làm a, sớm hay muộn là sẽ gặp báo ứng. Ngươi xem, hiện tại không phải tới. Đem những cái đó các cô nương trở thành thắng lợi phẩm ở WeChat bên trong khoe ra. Hắn sao không lên trời đâu? Ta đã xuống tay liên hệ những cái đó các cô nương. Ngươi nhưng đừng xem thường những cái đó các cô nương trả thù tâm. Ta một người cho một vạn, phỏng chừng có thể cho Tiêu Dật Phi hắc đã chết đều. Đúng rồi, còn có một cái không thành niên tiểu cô nương mới vừa bị kiểm tra ra tới mang thai. Này còn không có phá thai đâu. Ta nghĩ nghĩ a, này Tiêu Dật Phi không phúc hậu a, mỗi lần đều tìm nơi, còn không mang theo bộ, này không phải làm sự tình sao? Cũng không sợ Tiêu gia nơi nơi đều là tư sinh tử. Màu Lam ái muội, cũng chính là Minh Thiếu Đình, lại nhảy phun tào giả. Hai ngày này hắn điều tra Tiêu Dật Phi lúc sau, mới phát hiện Tiêu Dật Phi là một cái thế nào nhân tài. Minh Thiếu Đình tuy rằng cũng là cái tay ăn chơi đệ, thích cùng các muội tử chơi, chính là hắn là tiêu chuẩn chỉ cùng trong vòng người chơi. Chơi nổi chơi, chơi không dậy nổi vậy không chạm vào. Hơn nữa tất cả mọi người đều là người tình ta nguyện. Không có gì thiếu ai. Cũng sẽ không ra tư sinh tử loại này sai lầm mà ni chính là Tiêu Dật Phi là người nào. Hắn liền thích những cái đó thanh thuần không nói qua luyến ái nữ hài tử. Lừa nhân ra cô nương thân mình lúc sau, không phụ trách, còn đem nhân ra đương thắng lợi phẩm ở WeChat bằng hữu vòng khoe ra. Liền phảng phất ở siêu tập tem giống nhau, cha không được, ân, mấu chốt nhất chính là, hắn tựa hồ chưa bao giờ thích mang theo bộ. Chỉ là phá thai đều vài cái, cũng không biết vì cái gì mệnh trung suất như vậy cao. Được rồi đi, việc này a, chúng ta không cần phải nói nhiều như vậy. Cái kia không thành niên tiểu cô nương, trong nhà là tình huống như thế nào? Nếu là không tốt lắm nói, chúng ta có thể giúp đỡ. Mặt khác, ta cảm thấy nàng cha mẹ khẳng định đối nữ nhi trong bụng bảo bảo phụ thân thực cảm thấy hứng thú đi. Này không thành niên hài tử hắn hạ tay, thế nào cũng muốn 3 năm khởi bước đi. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm, muốn nói giang hồ trò chơi này, cũng là ở bảo hộ vị thành niên quyền lợi, bất quá lại không thể ngăn cản nhân ra vị thành niên chơi a. Cho nên 16 tuổi trở lên người chơi mỗi ngày có 2 giờ trò chơi thời gian. 16 tuổi dưới không thể tiến vào trò chơi, cái này vị thành niên. Chỉ sợ cũng là cái 16-17 tuổi hài tử. Minh Thiếu Đình vừa nghe Chu Trạch Giai nói, liền đã hiểu hắn ám chỉ. Này cùng vị thành niên làm ở bên nhau, còn làm vị thành niên mang thai. Này không phải trói lọi chứng cứ sao? Cười hắc hắc nói, lão đại ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ hảo hảo thông chi nàng cha mẹ. Hơn nữa kết bạn tình giúp đỡ bọn họ thưa kiện Tiêu gia khẳng định sẽ không muốn cái này tư sinh tử. Như vậy đưa tiền giải quyết nói, sự tình luôn là muốn nháo đại đi. Minh Thiếu Đình cảm thấy, Tiêu Dật Phi cái loại này người, liền tính đưa đến trong nhà lao, cũng là tiện nghi hắn, thương tổn như vậy nhiều nữ nhân, đã sớm nên đi chết. Ân, Chu Trạch Giai thực vừa lòng Minh Thiếu Đình thông minh. Cắt đứt điện thoại lúc sau, một lần nữa đổ bộ trò chơi, chỉ là, lúc này đăng nhập lúc sau. Trong trò chơi thế giới toàn bộ bị Tiêu Dật Phi tai tiếng chiếm lĩnh. Đang ở Spemani không sai. Chính là câu kia, bảo bảo ngươi kêu cho ta nghe được không? Chương 64 ta là ngươi tình duyên duyên xong chuyện này cho hấp thụ ánh sáng. Đối với Tiêu Dật Phi nơi bang hội vương giả Tiếu Ngạo cũng có ảnh hưởng rất lớn. Mà bang chủ vương giả Hoàng Đồ còn lại là chờ đợi Tiêu Dật Phi online. Hơn nữa tính toán xử lý chuyện này, rốt cuộc bang hội bên trong nhân tâm đều rối loạn, về Thiếu Giật Phi cùng Phen Chi gian những cái đó sự tình. Quả thực là nói ra dáng ra hình, giống như tất cả mọi người đều thấy được giống nhau. Tia ba bên trong thiệp ở 5 cái giờ lúc sau bị cắt bỏ. Chính là nên biết đến người đại bộ phận đều đã biết. Tạ Như Tư xem xong rồi tia ba lúc sau cũng không có trở lên trò chơi. Bỗng nhiên cảm thấy trò chơi kỳ thật cũng là rất nhàm chán. Bởi vì ở cái này thoạt nhìn đều là tốt đẹp thế giới giả thuyết. Người vĩnh viễn không biết, tại đây tầng Internet sau lưng, đối phương đến tột cùng là một cái thế nào người. Chu Trạch Giai nhưng thật ra online. Hắn vừa online, liền nhận được đủ loại tin tức. Tóm lại đều là muốn trộm dò hỏi hắn về Thiếu Giật Phi tin tức sự tình. Mở ra bạn tốt giao diện. Chào mày, Tạ Như Tư quả nhiên là không có online. Lúc này Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy chính mình hành vi hay không ra sai lầm. Lần này Tạ Như Tư là muốn đã từng ở trong trò chơi này đoạn kiếp sống sẽ không làm nàng gặp đến thật lớn lừa gạt. Sẽ không làm nàng không tín nhiệm người khác. Mà hiện tại, chuyện này trước tiên phát sinh, có thể hay không làm Tạ Như Tư tư tưởng tượng cũng đã xảy ra thay đổi. Không có hồi phục người chơi khác nhắn lại, Chu Trạch Giai ngồi ở phiêu tuyết không sương mù sơn đỉnh núi. Nhìn kia phiêu tuyết không trung, nhưng thật ra nhớ tới rất nhiều người rất nhiều chuyện, hắn đều không phải là vô tình người. Rời đi nào đó thế giới lúc sau, liền đối với các nàng cảm tình có thể dùng nhanh nhất thời gian thu hồi. Chỉ là ở tiếp thu những cái đó đáng thương các cô nương tâm nguyện lúc sau. Hắn phía trước ký ức sẽ bị dần dần xóa giảm, những cái đó về hắn đối các cô nương những cái đó cảm tình. Cũng sẽ theo không ngừng xóa giảm mà biến mất, cuối cùng chỉ để lại hiện giờ cái này các loại kỹ năng điểm đều điểm đầy Chu Trạch Giai. Cùng với, hắn mỗi cái thế giới yêu cầu đối mặt hứa nguyện giả. Không ngừng ở mỗi cái thế giới xuyên qua, hắn cũng không phải mỗi lần đều sẽ là hứa nguyện giả ái nhân. Có chút thời điểm là chí giao hảo hữu, có chút thời điểm là ca ca đệ đệ, có chút thời điểm là phụ thân hòa thân thích, thậm chí có đôi khi là sư trưởng, cảm thụ hứa nguyện giả tâm nguyện, hoàn thành đối phương tâm nguyện. Đây là Chu Trạch Giai hiện giờ đều không có tiêu tán nguyên nhân. Như là Tạ Như Tư như vậy hứa nguyện giả, đã là phi thường đáng yêu hứa nguyện giả, các nàng yêu cầu không nhiều lắm. Chỉ nghĩ muốn hoàn thành nhất thời chấp niệm, chỉ cần các nàng buông chấp niệm, hắn nhiệm vụ liền đã hoàn thành. Hiện giờ Chu Trạch Giai mới đến thế giới này không có một tuần. Cũng đã cảm nhận được Tạ Như Tư tâm tình, nàng tựa hồ đã có chút vừa lòng hiện tại hiện trạng. Không cần quá nhiều trợ giúp, cái này làm cho Chu Trạch Giai có chút cảm thấy nhàm chán cùng không biết làm sao. Hắn nói thích thời điểm. Trong lòng không phải không có dao động, cũng là ở nỗ lực thích hứa nguyện người. Chính là lúc này đây, hắn hứa nguyện người, đã không cần một cái ái nhân. Tại đây lần đầu tiên Internet mối tình đầu sau khi chấm dứt, nàng sẽ trở nên càng thêm kiên cường, cùng người ở chung thời điểm suy xét càng nhiều. Chẳng sợ không cần Chu Trạch Giai ái, nàng cũng có thể dũng cảm đi trước, không chỗ nào sợ hãi. Trên mặt thần sắc có chút mất mát, Chu Trạch Giai cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ nhớ tới nhiều chuyện như vậy. Đã từng bận rộn rộn ở mỗi cái trong thế giới mặt xuyên qua. Nhanh chóng đầu nhập chính mình cảm tình, làm chính mình quên mất một ít thứ gì. Chính là hiện tại bỗng nhiên nhàn rỗi xuống dưới thời điểm. Chu Trạch Giai lại cảm thấy phá lệ cô tịch, lúc này không như thế to lớn. Thời gian với hắn mà nói cũng chỉ là muối bỏ biển. Hắn lại nên hồn về nơi nào? Chu Trạch Giai nghĩ tới quá nhiều người. Những cái đó hắn làm bạn vượt qua cả đời nữ tử. Kỳ thật nói là hắn ở làm bạn này đó nữ tử. Nhưng thật ra không bằng nói hắn lựa chọn làm những cái đó nữ tử tới làm bạn hắn. Chân chính tịch mịch, chân chính yêu cầu ái. Là hắn mới đúng, chính là bởi vì quá tịch mịch. Cho nên mới lựa chọn tiếp thu những cái đó hứa nguyện người nguyện vọng. Đi vào các nàng thế giới, chính là bởi vì quá mức cô đơn, liền lựa chọn hứa nguyện người coi như chính mình ái nhân. Muốn ấm áp chính mình, chính là bởi vì quá mức cô tịch, mới có thể cảm tình tới như vậy mãnh liệt, sợ hãi không chiếm được đối phương ái. Thế giới này, Hứa Nguyện người hẳn là không cần hắn làm bạn đi. Nghĩ, Chu Trạch Giai trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Lại không nghĩ rằng, có một người bay nhanh dùng khinh công cất cao, bay lên trời, cuối cùng dừng ở hắn bên người. Người này đó là Tạ Như Tư, nàng thượng tuyến lúc sau, hỏi thăm Chu Trạch Giai nơi vị trí, mới chuyên môn chạy tới, chính là vì còn tiền. Nhạ, đây là dư lại tiền, đều cho ngươi, hai người giao dịch Huyền Băng Thiết tiền. Chu Trạch Giai nhìn Tạ Như Tư như vậy bộ dáng, lại là không hề nói những cái đó cái gọi là thích. Đường Hứa Nguyện người không cần này đó thời điểm, hắn ái, chỉ có thể đủ vì Hứa Nguyện người mang đến phiền toái. Chờ giao dịch tiền lúc sau, hai người đứng ở này không sương mù sơn đỉnh núi, nhìn kia đầy trời bay múa bông tuyết, lại là không khí trở nên yên lặng lên. Hồi lâu, Tạ Như Tư mới đã mở miệng. Minh Trạch, ta thật sự thực cảm tạ ngươi đối ta nói ra sự thật. Làm ta sẽ không đã chịu lừa gạt nói. Tạ Như Tư nhìn về phía trước mắt cái này tuấn lãng nam nhân. Nàng lúc này đã tâm như nước lặng, trên mạng đồ vật, chung quy là giả thuyết, có lẽ liền giống như ba mẹ theo như lời như vậy. Vẫn là hiện thực tìm cái đối tượng tương đối đáng tin cậy. Tiếu Dật Phi sự tình bộc lộ lúc sau, nàng vài cái khuê mật đều nói may mắn lúc ấy Tiếu Dật Phi nói muốn gặp mặt nàng không đi. Hiện tại cũng coi như là bảo hộ chính mình, chính là Tạ Như Tư cũng hiểu được, nàng không phải không nghĩ cùng Tiếu Dật Phi gặp mặt, mà là Tiếu Dật Phi kia cùng mặt khác nữ hài tử ái muội thái độ. Làm nàng cảm thấy vô pháp tiếp thu, cho nên mới vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, thậm chí kéo dài tới Tiếu Dật Phi tình nguyện tiêu tiền cũng muốn cùng nàng chết tình duyên dai. Đoạn, nghĩ đến như thế, Tạ Như Tư trên mặt bỗng nhiên lộ ra tươi cười. Tiếp theo tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới có một ngày ta sẽ bị người chán ghét đến phải bỏ tiền chia tay dai. Đoạn, hiện tại nghĩ đến, có lẽ ở cái này trong thế giới Internet mặt, hết thảy đều có khả năng. Hôm nay ngươi ta là bằng hữu, có lẽ ngày mai chúng ta liền trở thành địch nhân. Không có gì là không có khả năng. Ở cái này trò chơi trong thế giới mặt, ta đã trầm mê hơn 2 năm thời gian. Có lẽ là hẳn là tỉnh lại lúc. Minh Trạch, cảm ơn ngươi thích, có thể làm ta rời đi cũng không như vậy nan kham môn sơ, không sai. Bên này là cuối cùng trước khi rời đi cáo biệt, Chu Trạch Giai nhìn trước mắt Tạ Như Tư buông ra hết thảy bộ dáng. Liền bỗng nhiên minh bạch vì cái gì hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Trước mắt cái này nữ hài tử, muốn cũng không phải một cái có thể bảo hộ nàng cùng ái nàng đại thân tình duyên, mà là muốn thấy rõ đã từng mối tình đầu gương mặt thật. Không hề chấp nhất với đối mối tình đầu những cái đó cảm tình. Cùng với muốn tại đây đoạn mối tình đầu chung toàn thân mà lui. Hiện giờ Tiếu Dật Phi có thể nói là hắc mọi người đều biết. Tất cả mọi người biết, Tiếu Dật Phi cái này đại thần có thể xem như trò chơi đi tới cuối. Trừ phi ra mặt tử hậu, mới có thể đủ tiếp tục lưu tại trong trò chơi. Mà Tạ Như Tư, làm đã từng phó bang chủ phu nhân, nàng là có thể lựa chọn cùng chính mình ở bên nhau. Chính là cái này cô nương lại lựa chọn rời đi, không hề chấp nhất với cái này thế giới Internet tình cảm. Chân chính bắt đầu dần dần buông này đoạn mối tình đầu. Cấp chính mình mối tình đầu họa thượng một cái dấu chấm câu. Chẳng sợ cái này kết cục cũng không hoàn mỹ, đối với nữ hài tử tới nói. Này đã là được đến tốt nhất đáp án, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo, nhìn trước mắt vẻ mặt nghiêm túc Tạ Như Tư. Chu Trạch Giai bỗng nhiên vươn tay sờ sờ nàng đỉnh đầu. Cùng trong tưởng tượng giống nhau, hắn hy vọng, rời đi trò chơi này thế giới. Cái này nghiêm túc đối đãi cảm tình nữ hài nhi, cũng có thể đủ tìm được chính mình hạnh phúc. Tạ Như Tư không có né tránh, cười tủm tỉm nhìn Chu Trạch Giai. Đây là nàng ở giang hồ trò chơi này trung tính toán nhìn thấy cuối cùng một người. Bang hội sự tình nàng đã toàn bộ công đạo hảo, cũng cùng chính mình một ít trò chơi bằng hữu đều nhắn lại. Đi vào trò chơi này thời điểm, nàng là cô đơn một người, mà lúc này, nàng tính toán rời đi, có người có thể nhìn nàng rời đi, cũng là khá tốt, kỳ thật, ta nếu là sớm một chút nhi gặp được ngươi, vậy là tốt rồi, tương đương, Tạ Như Tư nói giỡn nói. Vươn tay chọc chọc Chu Trạch dài áo giáp, đáng tiếc a, hiện tại ta phải rời khỏi, ngươi không cần thích ta biết sao, trên thế giới này hảo nữ hài nhi rất nhiều, đi đổi một cái thích, ngươi người tốt như vậy. Khẳng định sẽ có rất nhiều người thích nàng biết trước mắt cái này mặt vô biểu tình nam nhân trên. Thực tế nội tâm có bao nhiêu ôn nhu, vô luận là hắn sở làm hết thảy cũng hảo, vẫn là hắn trong miệng thích cũng hảo, nàng đều có thể đủ minh bạch hắn ôn nhu. Chỉ là quá muộn, nàng đã không tính toán lại trong trò chơi với ai tình duyên. Rời đi trò chơi, phong phú chính mình sinh hoạt, có lẽ mới là nàng nên làm ra lựa chọn. Ân, Chu Trạch Giai gật đầu, lại là mỉm cười ôn nhu nhìn Tạ Như Tư. Hắn minh bạch, trước mắt Tạ Như Tư là một cái thế nào hảo cô nương. Hứa nguyện hứa đơn giản như vậy, hiện tại hoàn thành, còn muốn thay hắn suy nghĩ. Thật là một cái hảo cô nương a. Kia, Tạ offline a, nói là offline, kỳ thật, là về sau không bao giờ sẽ đã trở lại. Tạ Như Tư nỗ lực muốn làm chính mình cười ra tới. Chính là giờ phút này, lại như cụ có chút thương cảm, xoay qua thân không hề đi xem Chu Trạch Giai, mở ra hệ thống rời khỏi giao diện, rốt cuộc, điểm hạ xác định, trước mắt ăn mặc màu hồng phấn lụa mỏng tiểu cô nương bỗng nhiên biến mất. Chu Trạch Giai trên mặt tươi cười dần dần biến đạm, cuối cùng chậm rãi biến mất, chỉ là nhìn này không có một bóng người không sương mù sơn. Không biết suy nghĩ cái gì. Lúc sau đã lâu, trong trò chơi các người chơi mới phát hiện, có một cái hơn 1000 người fan đàn tiếu giật phi không hề chơi trò chơi. Hắn đã từng tình duyên cảnh đẹp như vậy ở đã xảy ra loại chuyện này lúc sau cũng không có trở lên. Quá tuyến, chỉ có cái kia đã bại lộ chính mình trò chơi bảng xếp hạng đệ nhất danh đại thần Minh Trạch. Mỗi ngày đều sẽ thượng tuyến đứng ở không sương mù sơn đỉnh núi. Nhìn kia đầy trời phiêu tuyết. Liền như vậy đứng ở nơi đó, không biết có phải hay không đang đợi một người, ở giang hồ trò chơi này đổi mới rất nhiều lần lúc sau. Nghĩa Bạc Phân Thiên Minh Trạch Đại Thần đã trở thành cái này server một cảnh. Rất nhiều tân nhân tới cái này server lúc sau đều sẽ đi không sương mù sơn nhìn xem cái này luôn là. Đứng ở nơi đó xem tuyết nam nhân, nói với hắn nói mấy câu, cũng có người hỏi qua Minh Trạch. Hắn hay không là đang đợi cảnh đẹp như vậy, chính là vấn đề này lại không có đáp án, trong trò chơi người tới tới lui lui, Minh Trạch còn đứng ở nơi đó, hắn liền giống như kia không sương mù sơn cảnh tuyết giống nhau lãnh thấu xương. Nghe nói tự cảnh đẹp như vậy ở ngày nọ hoàn toàn biến mất lúc sau. Cái này liên tục bảng xếp hạng đệ nhất đại thần, liền không còn có cười quá. Hết chương.